Khí vũ trụ, chương 127, Lam tiểu bố đào hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127, Lam tiểu bố đào hầm tốt. Ngươi thiên vân tiên môn chính là một cái hai sao tiên môn, cũng dám tại Côn Khư quảng trường công nhiên giết ta tứ tinh tông môn nội môn đệ tử, ha ha, hẳn là ngươi thiên vân tiên môn muốn khống chế toàn bộ Nguyên Châu, quét ngang hết thảy ngươi thiên vân tiên môn xem không vừa mắt tông môn. Một cái nộ đến mức tận cùng tiếng cười rơi vào tay, đi theo một gã mặt đen nam tử lao đến. Xem hắn toàn thân sát khí lăng lệ ác liệt bộ dạng, đó là muốn đem thiên vân tiên môn xé rách trở thành bã vụn a. Lam tiểu bố trên mặt tựa hồ còn có sợ hãi, lại lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai tại Nguyên Châu, cao tinh tông môn có thể tùy ý cướp đoạt thấp tinh tông môn đệ tử thứ đồ vật mà thấp tinh tông môn đệ tử vẫn không thể phản kháng. Ha ha, đã như vậy cái kia còn làm cái gì Côn Khư huyền giản tiến vào tuyển bạt. Cao tinh tông môn đi vào thì tốt rồi, cần gì phải lừa gạt sở hữu thấp tinh tông môn, để cho chúng ta vạn dặm xa xôi tới nơi này, kết quả lại là tới bị cao tinh tông môn thu hoạch sau hẹ đâu. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Lam tiểu bố cũng cảm giác linh hồn đều cũng bị cái này hừ lạnh oanh tán, trong lòng của hắn âm thầm rung động thật cường đại. Tựu là chuẩn bị muốn động thủ mặt đen nam tử, đang nghe cái này hừ lạnh về sau, cũng tranh thủ thời gian dừng tay. Theo cái này tiếng hừ lạnh âm, một gã lão giả cao lớn hư không vượt qua rơi xuống. Nguyên Châu tu tiên giới mặc dù có tranh đoạt nhưng một mực tuân thủ nghiêm ngặt cơ bản nhất tu tiên giới chuẩn tắc, ai nói cho ngươi biết tại Côn Khư cao tinh tông môn có thể tùy ý cướp đoạt. Đây chẳng phải là cùng cường đạo không khác, bái kiến Châu tiên nhân, trông thấy cái này lão giả cao lớn rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người là khom người thi lễ. Trưởng môn sư huynh, đây là Cửu Châu Sơn Châu Chánh tiền bối, tranh thủ thời gian thi lễ. Phiến Thiên Nguyệt một bên truyền âm cho Lam tiểu bố, một bên khom người thi lễ. Cửu Châu Sơn Lam tiểu bố nghe nói qua cái này hình như là Nguyên Châu thụ nhất tôn kính địa phương, ít nhất tất cả mọi người nói như vậy. Bất quá truyền những lời này người, đều là tại Mâu Bắc Phường thị sinh tồn cấp thấp tu sĩ, rất nhiều người thậm chí cả đời đều chưa từng gặp qua Cửu Châu Sơn cường giả trường cái dạng gì. Cửu Châu Sơn cũng không thuộc về bất luận cái gì tinh cấp tông môn, bọn hắn cũng mặc kệ bất luận cái gì Nguyên Châu môn phái chi tranh. Nhưng Nguyên Châu cấp cao nhất di tích bí cảnh này địa phương mở ra thời điểm tựu tất nhiên có Cửu Châu Sơn bóng dáng. Côn Khư huyền giản cơ hồ là Nguyên Châu đệ nhất bí cảnh, loại này bí cảnh mở ra tự nhiên không phải cá biệt tông môn có thể làm chủ. Mỗi lần loại này bí cảnh mở ra Cửu Châu Sơn đã có người tới phụ trách bí cảnh mở ra. Lam tiểu bố sự tình là phát sinh ở Côn Khư quảng trường, nếu như là tại địa phương khác coi như là thiên vân tiên môn bị người diệt mất một vạn lần, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đến. Khống chế Nguyên Châu đỉnh cấp bí cảnh mở ra có thể thấy được Cửu Châu Sơn địa vị cao bao nhiêu. Nhưng bất luận kẻ nào muốn gia nhập Cửu Châu Sơn, nhất định phải muốn phù hợp hai điểm yêu cầu, đệ nhất ngươi không thể thuộc về là một loại tông môn, thứ hai ngươi phải là nhân tiên cảnh đã ngoài. Thiên vân tiên môn Lam tiểu bố bái kiến Châu tiên nhân. Lam tiểu bố cũng là khom người thi lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế hắn thu hình ảnh thủy tinh cầu cũng chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nếu quả thật không có người xuất đầu, hắn tựu lấy thần hồn thích tiêu diệt Đông Vũ Tiên Tông hóa đan nói sao. Đông Vũ Tiên Tông khẳng định có luyện thần cường giả, nhưng cái này luyện thần cường giả cũng không có tới Côn Khư A, chờ hắn giết chết hóa đan về sau, hắn liền mang theo môn hạ đệ tử về trước tông môn. Đông Vũ Tiên Tông có thể có mấy cái luyện thần cảnh. Hơn nữa thiên vân tiên môn cũng không phải là không có lực lượng, lão tông chủ Phiến Thường Tu không phải cũng cao đột phá luyện thần cảnh sao? Hơn nữa hắn mà nói tựu không nhất định e sợ Đông Vũ Tiên Tông. Bất quá Lam tiểu bố khẳng định có người xuất đầu, Côn Khư dầu gì cũng là Nguyên Châu đệ nhất đại bí cảnh, nếu như cái này bí cảnh có thể tùy ý giật đồ. Ha ha, cái này cái bí cảnh đã sớm lộn xộn rồi. Hiện tại Cửu Châu Sơn người đi ra, nói rõ hắn suy đoán là chính xác. Tại Côn Khư sắp mở ra thời điểm, nhất định có người phụ trách trật tự, tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Bởi vì Cửu Châu Sơn Châu Chánh tiên nhân đều đến rồi, tăng thêm thiên vân tiên môn người cũng dám tại Côn Khư bên ngoài công nhiên giết chết Đông Vực tiên môn nội môn đệ tử. Cái lúc này cơ hồ tất cả mọi người xông tới, vô luận là vì ăn dưa, hay vẫn là cái khác, đây đều là Côn Khư huyền giản mở ra trước có ý tứ sự việc xen giữa. Quỳ Hải Thân tiếp sắc mặt tức giận đến tái nhợt, bọn hắn cũng là vừa vặn đến. Chỉ là vừa đến nơi đây, đã nhìn thấy Quỳ Hải gia Quỳ Hải Bồng bị giết. Quỳ Hải Bồng thế nhưng mà Quỳ Hải gia cực kỳ có tiền đồ, mấy cái đệ tử một trong tương lai đồng dạng là Quỳ Hải gia chủ người chọn lựa. Hiện tại vừa mới đến nơi đây, đã bị vốn thì có thâm Cửu Thiên Vân Tiên môn giết. Có thể nói nếu như không phải Cửu Châu Sơn có người ở chỗ này, Quỳ Hải gia người sớm liền không nhịn được muốn một loạt mà lên tiêu diệt Lam Tiểu Bố rồi. Bên ngoài Mạnh Ngạo lắc đầu, Thiên Vân Tiên Môn cái này mới tông chủ tính tình, cái này cũng không thể nói là bạo a, quả thực tựu là. Cái kia mặt đen nam tử lần nữa đối với Cửu Châu Sơn Châu Chánh liền ôm quyền, sau đó lại đối với người chung quanh liền ôm quyền. Ta Vu Tẩy bất quá là Đông Vũ Tiên Tông một cái trưởng lão, nhưng sự tình hôm nay ta không thể chịu đựng được xuống dưới, ta muốn đại biểu chúng ta Đông Vũ Tiên Tông nói vài lời tâm huyết. Ta Đông Vũ Tiên Tông cho tới bây giờ cũng sẽ không ức hiếp nhỏ yếu, bằng không mà nói, lúc trước Thuần Vu Đan Sư sự tình phát sinh về sau, chúng ta Đông Vũ Tiên Tông đã đánh tiến vào Thiên Vân Tiên Môn, trên thực tế chúng ta cũng không có làm như vậy. Nhưng Thiên Vân Tiên Môn cái này mới trưởng môn, nhưng lại cường thế bá đạo, theo hắn một búa đem môn hạ của ta nội môn đệ tử Quỳ Hải Bồng chém giết có thể nhìn ra có nhiều tàn nhẫn. Nơi này là Côn Khư Quảng Trường A, nếu như không phải lời nói, hắn sợ là càng thêm hung ác. Ta Đông Vũ Tiên Tông bất quá là hiền lành hơi có chút mà thôi, hiền lành có sai sao? Vì sao muốn như thế ức hiếp chúng ta? Chúng ta không phải sợ Thiên Vân Tiên Môn, mà là muốn làm cho mọi người bình luận phân xử. Ta hy vọng Cửu Châu Sơn Châu tiền bối có thể cho chuyện này một cái công bình công chính kết quả, chúng ta không hy vọng thiện niệm bị dẫm nát dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tẩy lời nói đem chính mình đặt ở kẻ yếu trên vị trí, hơn nữa bọn hắn vốn là có thể nhẹ nhõm nghiền áp Thiên Vân Tiên Môn, cũng bởi vì trong lòng còn có thiện niệm, lúc này mới dùng cường bị nhược lấn. Về phần Thuần Vu Lương Ung bất quá là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư, thậm chí sớm đã thoát ly Đông Vũ Tiên Tông, sự tình hắn nửa chữ đều không đề cập tới. Một ít không rõ bên trong người đã bắt đầu đồng tình Đông Vũ Tiên Tông, hơn nữa đối với Đông Vũ Tiên Tông đã có thật lớn hào cảm. Người xem người ta Đông Vũ Tiên Tông, không phải đánh không lại ngươi Thiên Vân Tiên Môn, người ta chẳng qua là hiền lành không muốn khi dễ nhỏ yếu mà thôi. Không nghĩ tới chính thức nhỏ yếu ngược lại tự cho là đắc thế, đem Đông Vũ Tiên Tông người giết. Còn nói cái gì, loại này tông môn nên tiêu diệt, Châu Tiền Bối phát cái lời nói, chúng ta động thủ. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên, Châu Chánh cũng là khó chịu Lam Tiểu Bố nháo sự, nhưng tất yếu lời nói hắn hay là muốn nói, hắn đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, ngươi còn có lời gì muốn nói? Về phần phán đoán là Lam Tiểu Bố nháo sự, nói đến nói đi cũng là bởi vì Thiên Vân Tiên Môn có thể tùy tiện vuốt ve. Lam Tiểu Bố hơi có vẻ sợ hãi nói, ta thật không có khiêu khích Đông Vũ Tiên Tông, ta một mực tại nhượng bộ, sau đó là thật sự thất thủ giết Quỳ Hải Bồng, ta hiện tại trong lòng còn tâm thần bất định bất an lấy, hối hận không kịp. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố giơ tay lên, một miếng thủy tinh hình ảnh cầu đã bị hắn vứt ra đi ra. Mọi người thấy gặp trong hư không huyễn hóa ra một mảnh rõ ràng hình ảnh, đều là âm thầm khâm phục Lam Tiểu Bố thần niệm cường đại. Thủy tinh hình ảnh cầu đều là duy nhất một lần ghi chép pháp bảo, chỉ có cao cấp thủy tinh hình ảnh cầu tại ghi chép sau có thể một mình ở trên hư không truyền phát ra, không cần thần niệm gia trì. Lam Tiểu Bố cái này thủy tinh cầu hiển nhiên là cấp thấp thủy tinh cầu ghi chép hình ảnh muốn truyền phát ra, nhất định phải thần niệm gia trì. Hơn nữa muốn rõ ràng, thần niệm nhất định phải cường đại hơn. Hư không hình ảnh bên trên Lam Tiểu Bố cung kính khúm núm, đối với Quỳ Hải Bồng có thể nói là kính cẩn có ra. Thế nhưng mà Quỳ Hải Bồng nhưng lại ngạo nghễ bao quát Lam Tiểu Bố, hoặc là nói ngữ khí tầm đó căn bản cũng không có đem Thiên Vân Tiên Môn cái này cái nhị tinh tông môn để vào mắt. Trong chân dung, Lam Tiểu Bố đối với Đông Vũ Tiên Tông càng là tôn kính, thậm chí bởi vì Quỳ Hải Bồng là Đông Vũ Tiên Tông đệ tử, hắn nguyện ý xuất ra linh thạch đền bù tổn thất. Tuy nhiên rất nhiều người đều khinh thường Lam Tiểu Bố loại nhu nhược bất quá làm một cái nhị tinh tông môn đi ra người, loại này biểu hiện coi như là bình thường. Chẳng lẽ lại làm cho Lam Tiểu Bố đi mắng to Quỳ Hải Bồng? Sau đó chỉ vào Quỳ Hải Bồng cái mũi gọi, ngươi Đông Vũ Tiên Tông tính là cái gì chứ? Nếu quả thật như vậy lời nói, vậy thì thật sự là quá không bình thường rồi. Đến cuối cùng, Lam Tiểu Bố tại Quỳ Hải Bồng giết dưới tay vội vàng phản kích, kết quả một búa bổ chết Quỳ Hải Bồng. Cái này mấy cái thời điểm, Lam Tiểu Bố không có vui sướng, ngược lại chỉ là sợ hãi cùng bất an. Chỉ biết là thì thảo nói, vậy phải làm sao bây giờ, đây không phải cố ý, bởi vậy có thể thấy được lúc trước nội tâm của hắn là hơn bất an. Chờ thủy tinh cầu hình ảnh phát ra hoàn tất, Lam Tiểu Bố lúc này mới càng là sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn chỉ là ý định ghi chép thoáng một phát chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tham gia lần này Côn Khư thời điểm rầm rộ, không nghĩ tới lại đã xảy ra loại chuyện này. Ta hiện tại hoang mang lo sợ, thỉnh các vị tiền bối định trách. Ta Thiên Vân Tiên Môn là môn phái nhỏ, hết thảy đều tuân theo các vị tiền bối ý tứ. Trong giọng nói môn phái nhỏ sợ hãi cùng không an toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này hình ảnh lập tức tự xoay ngược lại Vô Tẩy lời nói, dù là Vô Tẩy trước khi giả bộ đáng thương, tại sự thật trước mặt không thừa nhận cũng không được, người đáng thương không phải bọn hắn, mà là Thiên Vân Tiên Môn. Thượng nhân gia tông môn nơi đóng quân chém giết đoạt người khác tài vật giết đáng đời. Có người đã bắt đầu bất mãn, đúng Tứ Tinh Tông Môn thì như thế nào? Chúng ta cũng là Tứ Tinh Tông Môn, nhưng lại chưa bao giờ có loại này rác rưởi đệ tử. Ha ha, cái này là cái gọi là không ức hiếp nhỏ yếu cùng hiền lành, ta xem như thấy được. Có câu nói quả nhiên nói rất hay, ác nhân cáo trạng trước. Khi dễ người khác còn không cho người khác hoàn thù hay sao? Ha ha, bá đạo thành như vậy, thật là cũng được. Vô Tẩy sắc mặt khó coi, hắn hận không thể hiện tại chính mình đem Quỳ Hải Bồng cứu sống rồi, sau đó tự tay một đao tiêu diệt. Bái kiến Ngô Xuẩn, còn thực chưa từng gặp qua cùng Quỳ Hải Bồng Ngô Xuẩn như vậy. Công nhiên chém giết đoạt người khác túi chữ vật cũng bởi vì trông thấy người khác túi chữ vật căng phòng. Bên trong là thạch đầu cũng căng phòng, coi như là ngươi muốn cướp, ngươi cũng làm sạch sẽ tí đi a, chỉ cần giết Lam tiểu bố, hết thảy đều không có việc gì. Hiện tại mình bị người giết còn dẫn xuất như vậy một thân tao. Không có người sẽ cho rằng Lam tiểu bố hội cởi bỏ chính mình túi chữ vật cấm chế, làm cho Quỳ Hải Bồng trông thấy đồ vật bên trong. Hiện tại Quỳ Hải Bồng đã bị chết, cái này cũng không có ai đứng ra nói cái gì. Cách chương.